Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Huống hồ các người là bởi vì ta mới có thể bị bắt giữ. Cứu các người là việc nên làm, không cần nói cảm ơn cùng ta. Các người không trách ta thì tốt rồi. Lâm Long nhìn ba người đầy mặt khiêm tốn nói. Ha ha ha, không trách người. Chúng ta biến mất lâu như vậy, cũng nên đi trở về. Lâm Long, lần sau tái kiến. Tướng thần nhìn Lâm Long nói, sau đó mang theo Doanh Câu cùng với Hậu Khanh trực tiếp rời đi. Chỉ còn lại Hàn Bạt đi theo bên cạnh Lâm Long. Hiện tại Lâm Long đi vào thánh giới, nàng rốt cuộc có thể sử dụng bản thể ở bên cạnh Lâm Long. Tuy rằng bản thể cùng với phân thân giống nhau, nhưng bản thể có thể ở bên cạnh Lâm Long đương nhiên là dùng bản thể sẽ tốt hơn. Phân thân chung quy vẫn chỉ là phân thân. Tiểu Long, nếu anh đã đi vào thánh giới, vậy có tìm được Trương Băng hay không? Hàn Mạc đột nhiên nhìn Lâm Long hỏi. Nàng là một trong những người đi theo Lâm Long từ sớm, là biết đến Trương Băng. Phía trước các nàng cũng đã gặp qua. Nàng cũng biết Lâm Long nỗ lực tu luyện như vậy là vì Trương Băng. Nếu hiện tại đi vào thánh giới, Lâm Long hẳn là sẽ trước tiên đi tìm Trương Băng. Nhưng hiện tại Trương Băng cũng không có ở bên cạnh Lâm Long, làm cho Hàn Bạt có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Lâm Long chưa có tìm được, hay là nói hiện tại Lâm Dương không muốn Lâm Long cùng với Trương Băng gặp mặt? Theo lý thuyết hiện tại Lâm Long đã lợi hại như vậy, đã có thực lực mới đúng. Tìm được rồi, ta để nàng ở thành trì của ba ta chờ ta. Chúng ta lâu như vậy không gặp, trước tiên đi dạo một chút rồi lại đi tìm nàng. Được. Hàn Bạt lộ ra một gương mặt hạnh phúc, đầu dựa vào trên vai Lâm Long. Chúng ta đi thánh giới đi dạo. Đi vào thánh giới lâu như vậy, ta còn không có dạo chơi qua. Em ở thánh giới nhiều năm như vậy, nếu đi vào địa bàn của em, vậy em mang anh đi chơi đi. Thánh giới có rất nhiều chỗ du ngoạn, anh hãy theo em tới. Nói xong, Hàn Bạt mang theo Lâm Long trực tiếp bay đi. Hai người ở thánh giới đi dạo nơi nơi, chứng kiến rất nhiều cảnh đẹp, ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Trời không sai biệt lắm, Lâm Long liền mang theo Hàn Bạt trở lại thành trì của Lâm Dương. Giờ phút này, Trương Băng còn ở trong thành trì chờ đợi Lâm Long. Thấy Lâm Long mang theo Hàn Bạt trở về, nàng đầy mặt kích động chạy tới. Tiểu Long, hai người đã đi nơi nào? Tại sao lâu như vậy mới trở về? Trương Băng đầy mặt u oán nhìn Lâm Long. Phía trước nàng biết có Hàn Bạt tồn tại, cũng không có bởi vậy mà ghen tuông. Ta mang Hàn Bạt đi thánh giới dạo chơi. Băng Nhi, ta mang các nàng đi một khu vực thần bí. Được. Trương Băng gật đầu đáp. Tiếp theo Lâm Long trực tiếp đem hai nàng thu vào trong nhẫn không gian. Vừa tiến vào, Lâm Long liền nhìn thấy vô số phượng hoàng cùng với mãnh hổ, còn có những yêu quái khác đang ở đó vây công đỉnh núi mà mấy người Bạch Khiết bế quan. Huế Long đem thân hình thật lớn bao quanh đỉnh núi, lòng tức nóng cháy không ngừng phun ra. Con rồng đáng chết, bên trong rốt cuộc có bảo bối gì vậy mà đáng giá để cho người liều mạng bảo hộ như vậy? Phượng Hoàng Lửa đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Huyết Long hỏi. Theo ta thấy tuyệt đối là bảo vật hiếm có. Tộc trưởng tộc Mãnh Hổ mở miệng nói. Phía trước hai chủng tộc đánh nhau túi bụi, hiện tại lại liên hợp cùng nhau. Không thể không nói, cũng không có thù hận tuyệt đối, chỉ có lợi ích tuyệt đối. Lợi ích mà đủ, cho dù là kẻ thù cũng có thể liên hợp lại. Phía trước bọn chúng đã tới rất nhiều lần, muốn tiến vào nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì, nhưng đều bị Huyết Long chặn lại. Hiện tại bọn chúng liên hợp lại, tuy rằng Huyết Long lợi hại, nhưng cũng có loại cảm giác song quyền khó địch bốn tay. Nói thêm câu cuối cùng nữa, có đi hay không? Nếu như không đi, các người sẽ hối hận. Huyết Long đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đám người Phượng Hoàng Lửa nói. Buồn cười, chúng ta sẽ hối hận sao? Lên cho ta, nếu nó không cho, liền giết nó. Tộc trưởng Tông Mãnh Hổ đầy mặt trầm trọng nói. Ở thế giới này, người có thể là đối thủ của bọn chúng rất ít, còn có cái gì có thể làm cho bọn chúng hối hận được đây? Dừng tay. Giây tiếp theo, Lâm Long mang theo Hàn Bạt cùng với Trương Băng nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Huyết Long. Dịch chuyển tức thời. Ở thời điểm nhìn thấy Lâm Long đột nhiên xuất hiện, tộc trưởng Tông Mãnh Hổ đồng tử có rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Ngay sau đó nó nhíu nhíu mày, cảm giác Lâm Long đã gặp qua ở nơi nào, có chút quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra. Lâm Long. chỉ có Phượng Hoàng Lửa ở thời điểm nhìn thấy Lâm Long liền đầy mặt sợ ngay người. Phía trước Lâm Long chính là một con kiến yếu đến đáng thương, lần này mới bao lâu không thấy thực lực liền đã khủng bố như vậy, còn học được di chuyển tức thời, thực sự không thể tưởng tượng. Tiểu Long, đây là khu vực nào? Trương Bang nhìn Lâm Long nhịn không được hỏi. Quan sát tình huống xung quanh, nơi này tựa hồ cũng không phải thánh giới, vừa rồi các nàng còn ở thánh giới, đột nhiên liền tới nơi này rồi. Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, Trương Bang nhịn không được kinh hô. Đây là thế giới của anh? Đúng vậy. Lâm Long gây gắt đầu. Trời ạ, trong thế giới của anh vậy mà có vật còn sống, lại còn lợi hại như vậy. Những người này chỉ sợ thực lực không thể kém hơn so với thánh nhân đỉnh cao đi. Hàn Bạc cực độ khiếp sợ. Tu luyện một thế giới, người ở bên trong có thể so với thánh nhân, chuyện này quả thực làm người chấn kinh. Ngay cả Hàn Bạc sống không biết bao nhiêu năm, giờ phút này cũng không thể che giấu được khiếp sợ trong lòng. Chứ không nói cái này, các người có đi hay không? Lâm Long nhìn về phía đám người Phượng Hoàng Lửa, toàn thân tràn ngập sát khí. Dám động thủ đối với nữ nhân của hắn, Lâm Long sẽ không nương tay chút nào. Lâm Long, tại sao người lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Hơn nữa người nói đây là thế giới của người, còn Phượng Vũ đâu? Người đem nàng giết rồi sao? Ta không lợi hại, chỉ là các người quá yếu. Hơn nữa đây là thế giới của ta, các người đều ở bên trong thân thể của ta, nếu các người muốn chết cứ việc ra tay. Về phần Phượng Vũ, nàng liền ở trong ngọn núi này tu luyện, ta để cho huyết long bảo hộ các nàng, bên trong cũng không có bảo vật gì cả, đều là thê tử của ta. Được rồi, quấy giày, chúng ta đi. Phượng Hoàng Lửa nhìn Lâm Long thật sâu, sau đó mang theo người của tộc Phượng Hoàng trực tiếp rời đi. Về chuyện Lâm Long nói thế giới này ở trong thân thể hắn, Phượng Hoàng Lửa căn bản không tin. Nếu như thật sự ở trong thân thể hắn, hắn vào bằng cách nào? Hơn nữa thế giới lớn như vậy, sao có thể ở trong thân thể hắn? Nếu là sự thật, vậy thì thân thể Lâm Long sẽ phải lớn bao nhiêu đây? Nàng không biết, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, đừng nói một hòn đá nhỏ, cho dù một mảnh lá cây cũng có khả năng là một cái thế giới, bên trong chứa đầy vật còn sống. Chẳng qua có phần chia cường đại, cũng có khả năng phàm nhân gỡ hoa xuống, bên trong cũng là một cái thế giới, nhưng là bị hủy đi, người bên trong cũng đã chết. Nếu là thế giới cường đại, liền giống như sau khi Lâm Long tiến vào thân thể biến thành hòn đá nhỏ này đừng nói người thường, chính là tiên nhân, thần nhân, thánh nhân, thậm chí là thánh tôn liền không thể hủy được. Thế giới cũng có phần chia cường đại, không thể không nói vũ trụ to lớn, việc lạ gì cũng có. Chúng ta cũng đi. Thấy Phượng Hoàng Lửa đều rời đi, tộc trưởng tộc Mãnh Hổ cũng mang theo tộc nhân của mình rời đi. Về phần những chủng tộc khác càng thêm không cần phải nói, đồng thời rời đi. Hai đại chủng tộc đều đi rồi, bọn họ lưu lại cũng vô dụng. Hơn nữa khí thế trên thân thể Lâm Long cường đại như vậy, còn có huyết long cũng rất lợi hại, bọn chúng căn bản không phải đối thủ. Lâm Long, ngươi đột phá đến thánh nhân đỉnh cao rồi sao? Thấy những người đó toàn bộ rời đi, huyết long hóa thành hình người đi vào bên cạnh Lâm Long, để mặt kích động nhìn Lâm Long hỏi. Đúng vậy. Lâm Long cười gật gật đầu. Đối với huyết long, hắn vẫn là thực cảm kích. Nếu không phải nhờ có huyết long, mấy người Bạch Khiên khả năng liền đã có nguy hiểm. Liền tính không có nguy hiểm cũng không có khả năng ở chỗ này an tĩnh bế quan. Tốt, thật tốt quá. Không nghĩ tới người đột phá nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu, vậy mà người đã đột phá đến thánh nhân đỉnh cao. Liền tính trở thành thánh tôn cũng sẽ không cần bao lâu. Người vậy mà biết có thánh tôn sao? Lâm Long đồng tử co rụt lại. Từ khi nhận thức huyết long, huyết long vẫn luôn ở chỗ sâu trong biển máu, cùng cái bóng giống nhau đều không có linh trí. Sau đó liền vẫn luôn ở trong nhẫn không gian của hắn, chưa bao giờ có ra ngoài. Nhưng huyết long vậy mà biết đến thánh tôn tồn tại. Hơn nữa xem bộ dáng của huyết long, tựa hồ đối với cảnh giới thánh nhân thập phần quen thuộc, há mồm liền tới. Hơn nữa thời điểm nói tới thánh tôn vô cùng thông thuận, thật giống như trước kia thường xuyên nói qua. Nơi sâu thẳm trong ký ức của ta có ghi lại quan hệ với thánh nhân, cho nên mới biết đến. Huyết long đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Nói đi, người rốt cuộc có địa vị gì? Ta không tin người chỉ là một con huyết long ở trong biển máu. Ở long tộc, kim long chính là lợi hại nhất, nhưng người so với kim long càng thêm lợi hại. Liền tính là kim long chín móng ở trước mặt người đều có vẻ thập phần nhỏ yếu, tốc độ đột phá cảnh giới của người cũng không chậm. Trên mặt Lâm Long lộ ra một tia ý cười. Phía trước hắn liền hoài nghi thân phận của huyết long, hiện tại càng thêm hoài nghi. Giới cuồng hắn cũng không phải ngốc tử, huyết long đột phá cảnh giới nhanh, hơn nữa biết đến nhiều, chẳng sợ có được truyền thừa ký ức cũng không phải là một con huyết long vô cùng đơn giản. Được rồi, ta nói, kỳ thật ta là thủy tổ long tộc, bởi vì một hồi đại chiến, ta chạy trốn tới chỗ sâu trong biển máu tại địa phủ, thân bị thương nặng, sau đó quên mất tất cả ký ức, sau lại đi theo người ta mới nhớ tới. Vốn dĩ ta chuẩn bị rời khỏi ngươi, nhưng là vì thiên phú của ngươi làm cho ta thập phần khiếp sợ. Tuy rằng là thủy tổ long tộc, nhưng đi theo ngươi làm thú cưỡi của ngươi cũng không phải là một chuyện xấu, thậm chí là cơ duyên của ta. Ngươi là thủy tổ long tộc? Lâm Long đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình ở trong biển máu tùy tiện thu một con rồng, vậy mà chính là thủy tổ long tộc. Trái không được long tộc cũng chỉ có một con huyết long này đỏ như máu, hơn nữa thời điểm phía trước Kim Long ở đây còn gọi nó là thủy, sau đó liền lập tức sửa miệng. Thì ra Kim Long đã biết thân phận của nó, hơn nữa huyết long khẳng định bảo nó không được nói cho chính mình, nó mới nhanh chóng sửa miệng. Nếu là thủy tổ long tộc, cũng trách không được có thiên phú tốt như vậy, cảnh giới đột phá nhanh như thế, còn biết đến rất nhiều. Phía trước người là cảnh giới gì? Vậy mà có người có thể đem người đánh thành trọng thương? Nếu huyết long là thủy tổ long tộc, thực lực khẳng định không thấp, giới cuồng long tộc trong cùng cảnh giới so với bất luận chủng tộc nào đều lợi hại hơn. Hơn nữa bản thân của nó thực lực khẳng định không thấp, người có thể đả thương nó, trừ bỏ thánh tôn, Lâm Long không thể tưởng tượng được bất luận kẻ nào. Ngươi hẳn là đã đoán được. Không sai, ta cũng là thánh tôn, được xưng là Long Tôn. Trước khi ta không có bị thương, ta chính là đứng đầu trong 10 đại thánh tôn, thực lực của ta là cường đại nhất. Hiện tại không biết thánh tôn cường đại nhất là ai. Bất quá sau khi ta bị thương, hẳn là Lưu Tôn cùng với đại ma vô thượng đi. Nhưng Lưu Tôn đã bị phong ấn, đại ma vô thượng cũng trùng tu, chẳng là tà tôn. Ngươi vậy mà chính là đứng đầu trong 10 đại thánh tôn, ngươi lợi hại như vậy, ai đã đem ngươi đánh thành trọng thương? Lâm Long trừng lớn hai mắt, dựa theo thực lực của nó, trừ phi tất cả thánh tôn liên thủ, bằng không tuyệt đối không có khả năng đánh bại một con cự long. Còn là thủy tổ long tộc, thực lực của rồng là thập phần cường đại, vô địch trong cùng đẳng cấp, chẳng sợ ở trong thánh tôn cũng giống nhau. Muốn đánh bại nó, trừ phi cảnh giới so với nó cao hơn một cấp bậc, còn phải là loại có thể vượt cấp chiến đấu, bằng không liền tính cao hơn một cấp bậc, huyết long đánh không lại cũng có thể chạy. Về sau ngươi sẽ biết, dù sao không phải thánh tôn liên thủ đánh bại ta, lúc ấy thực lực của ta, liền tính bọn họ liên thủ cũng không có khả năng là đối thủ của ta được. Huyết long đầy mặt ngạo khí nói, làm người đứng đầu trong 10 đại thánh tôn, nó có ngạo khí thuộc về chính mình. Không phải thánh tôn, chẳng lẽ còn có người càng thêm lợi hại hay sao? Lâm Long ngây ngẩn cả người, ở trong vũ trụ này, lợi hại nhất cũng chỉ có thánh tôn. Nghe khẩu khí của huyết long, tựa hồ còn có kẻ càng thêm lợi hại. Về sau ngươi sẽ biết, hiện tại ta sẽ không nói cho ngươi. Đúng rồi, ngươi tiến vào có chuyện gì sao? Huyết Long nhìn Lâm Long hỏi. Ừ, ta tiến vào nhìn xem mấy người bạch khiết. Lâm Long gật gật đầu, sau đó mang theo Trương Băng cùng Hàn Bạt bay đến trên đỉnh núi. Huyết Long theo sát sau đó, thực mau liền tới trên đỉnh núi, nhìn thấy mấy nàng bạch khiết cùng với đám người châu mập đang ở đây bế quan. Trải qua thời gian gia tốc, các nàng ở chỗ này tu luyện một ngày chính là 100 ngày ở ngoại giới. Giờ phút này đều đã đột phá đến cảnh giới thần nhân đỉnh cao, cũng coi như tiến bộ rất lớn. Hắn sử dụng thần thức trực tiếp đánh thức mấy nàng, tiếp theo liền nhìn mấy người bạch khiết mở hai mắt. Thời điểm bạch khiết nhìn thấy Trương Băng, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, thậm chí xoa xoa đôi mắt, cuối cùng thập phần kinh ngạc nói: Băng nhí, cô giáo Bạch, chẳng lẽ không quen biết ta sao? Trương Băng nhìn bạch khiết cười nói: Đây chính là Băng tỷ tỷ, người vợ đầu tiên của Tiểu Long sao? Lúc này đám người Phượng Vũ, Phi Vũ, Bỉ Ngạn, Ma Vô Yên, Dương Nhạc Dài, Từ Nhã Đình cùng với Ôn Khiết Mẫn sôi nổi nhìn về phía Trương Băng. Các nàng đều biết Lâm Long còn có một người vợ, đó là mối tình đầu của Lâm Long. Lâm Long nỗ lực như vậy cũng là vì nàng. Các nàng vẫn luôn rất tò mò rốt cuộc Trương Băng trông như thế nào. Hiện giờ vừa thấy thật sự là rất xinh đẹp, nhìn cũng ôn nhu, không hổ là nữ nhân đầu tiên của Tiểu Long. Các nàng cảm thấy so với các nàng còn xinh đẹp hơn một ít. Trên thực tế dung mạo của các nàng đều là không sai biệt lắm. Muốn nói xinh đẹp nhất hẳn là thuộc về Bạch Khiết cùng với Hàn Bạt, còn có Ma Vô Yên. Bạch Khiết là hồ ly tinh, trời sinh vẻ mỹ mạo, Hàn Mạn là cương thi thủy tổ, đương nhiên không cần phải nói. Ma Vô Yên là công chúa ma tộc, nữ tử ma tộc bản thân liền rất xinh đẹp, huống chi là công chúa, mà những người khác cũng không kém, đều thật xinh đẹp, cùng một cấp bậc. Mấy người đều là vợ của Tiểu Long sao? Trương Băng nhìn các nàng cười hỏi. Lần đầu tiên gặp mặt có vẻ rất hài hòa. Trương Băng đã sớm làm tốt chuẩn bị Lâm Long sẽ có rất nhiều vợ. Rốt cuộc nam nhân ưu tú như vậy, nàng xem trọng, những nữ nhân khác cũng có thể xem trọng. Bất quá chỉ có một chút người thế này khiến cho nàng thực vui mừng. Lâm Long cũng chỉ tìm mấy người như vậy, đổi làm những người khác ít nhất cũng có mấy trăm người. Rốt cuộc cường giả không thiếu nữ nhân, thậm chí bị rất nhiều nữ nhân câu dẫn. Xin chào Băng tỷ tỷ, chúng tôi đều là vợ của Tiểu Long. Đúng vậy, còn hy vọng Băng tỷ tỷ đừng xa lánh chúng tôi. Yên tâm đi, sẽ không. Nếu là vợ của Tiểu Long, chúng ta đây đều là tỷ muội tốt. Trường Băng nhếch miệng cười cười, có vẻ thập phần ôn hòa. Băng Nhi, ta giới thiệu với nàng, nàng là Ma Vô Yên, công chúa ma tộc, nàng là hoa bỉ ngạn tinh tại địa phủ. Lâm Long giới thiệu từng người cho Trương Băng một lần. Về phần Hàn Mạt cùng với Bạch Khiết và Mã Tiểu Linh, hắn không có giới thiệu. Giới của các nàng Trương Băng đều nhận thức, liền giới thiệu mấy người vợ mà Trương Băng đi rồi hắn mới có. Rồi sau đó Lâm Long lại đem đám người Châu Mập đánh thức. Bọn họ nhìn thấy Lâm Long tìm được Trương Băng cũng liền vô cùng hưng phấn, không ngừng gọi đại tẩu. Chư vị, hiện tại tìm được Băng Nhi rồi, cũng coi như giải quyết được một chuyện. Băng Nhi, các nàng hiện tại hãy ở đây bế quan, ta còn có chút việc cần phải xử lý, chờ ta xử lý xong rồi sẽ tới cùng các nàng. Anh còn có việc gì? Trương Băng hỏi. Ừ, ta muốn đi cứu cái bóng. Lâm Long không quên Đông Hoàng Thái Nhất, gia hỏa này đem cái bóng của hắn phong ấn, cần thiết phải đem cái bóng cứu ra. Cái bóng chính là một trong những át chủ bài của hắn, liền tính không phải át chủ bài, hai người nhận thức lâu như vậy, Lâm Long cũng sẽ đi cứu. Được rồi, vậy anh cẩn thận một chút. Trường Băng gật gật đầu, cũng không hỏi cái bóng là ai. Nàng chỉ biết thực lực của Lâm Long hiện tại ở thánh giới sẽ không có nguy hiểm gì. Tiếp theo Lâm Long từ thế giới trong thân thể trở lại thánh giới, triển khai thần thức một đường bay đi yêu giới. Phía trước hắn đi qua một lần, biết yêu giới ở phương hướng nào. Hơn nữa Hàn Bạt đã mang Lâm Long dạo chơi khắp nơi ở thánh giới một lần, Lâm Long đại khái rõ ràng yêu giới, cương giới, ma giới ở khu vực nào. Sau khi đột phá, tốc độ của Lâm Long đã rất nhanh, từ thánh giới đến yêu giới chỉ dùng thời gian nửa giờ. Thần thức khủng bố, nháy mắt tỏa định biển chết cho Đông Hoàng Thái Nhất. Mà lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất đang ở trong biển chết, nháy mắt cảm giác được chính mình đang bị người khác tỏa định. Cố khí tức này có chút quen thuộc, nhưng hắn không có nghĩ tới là Lâm Long. Giữa cuộn luồng khí tức này thập phần cường đại, phía trước hắn đã gặp qua Lâm Long, căn bản kém rất xa, không có cường đại như vậy. Một chút thời gian ngắn ngủi, Lâm Long căn bản không có khả năng biến mạnh như vậy. Nếu không phải Lâm Long, Đông Hoàng Thái Nhất không biết là ai, vậy mà lại không lấy phép tỏa định vị trí của chính mình như vậy. Lập tức tay phải hắn vung lên, trực tiếp che chắn khí tức của chính mình, dùng thần thức tỏa định người khác chính là việc làm không lấy phép. Nếu không phải khí tức tỏa định hắn cường đại, Đông Hoàng Thái Nhất đều đã trực tiếp ra tay. Hắn muốn nhìn một chút ở thánh giới đến cùng là ai có được thực lực cường đại như vậy mà hắn lại không quen biết. Thực mau, Lâm Long xuất hiện ở trên không biển chết. Ở thời điểm nhìn thấy là Lâm Long, Đông Hoàng Thái Nhất sợ ngây người. Sao có thể? Vậy mà chính là ngươi? Đông Hoàng Thái Nhất đầy mặt không thể tin tưởng, thậm chí cảm thấy hít thở không thông. Khoảng thời gian trước Lâm Long mới là thánh nhân sơ kỳ, vậy mà giờ này liền thành thánh nhân đỉnh cao, cùng cảnh giới với hắn. Liền tính ngồi hỏa tiễn cũng không có khả năng nhanh như vậy. Hơn nữa thánh nhân đột phá yêu cầu giá trị công đức, cũng không thấy hắn đã làm chuyện gì tốt. Đột nhiên hắn nhớ tới khoảng thời gian trước xuất hiện đại lượng giá trị công đức. Hắn vốn dĩ chuẩn bị đi xem, nhưng là ở thánh giới hắn liền không đi. Hiện tại xem ra hẳn chính là Lâm Long, bằng không tuyệt đối sẽ không xuất hiện nhanh như vậy. Hắn lập tức từ trong biển chết bay ra, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Khoảng thời gian trước xuất hiện đại lượng giá trị công đức, chính là thiên đạo cho ngươi sao? Ngươi đã làm chuyện tốt gì vậy mà cho ngươi nhiều như vậy? Ha ha ha, không thể tưởng tượng được đi. Ta ở tiên giới làm dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình, thiên đạo liền cho ta nhiều như vậy, làm ta nhất cử đột phá đến thánh nhân đỉnh cao. Hiện tại ngươi giao ra cái bóng, ta có thể không so đo cùng ngươi. Chuyện trước kia cũng bỏ qua đi, rốt cuộc giết một phân thân của ngươi mà thôi, ngươi nhiều phân thân như vậy cũng không phải là đại sự gì. liền tính ngươi đột phá đến thánh nhân đỉnh cao cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Muốn cho ta giao ra đồ vật kỳ quái kia, trừ phi ngươi xin lỗi ta. Đông Hoàng Thái Nhất biết muốn giết Lâm Long là không có khả năng, bất quá hắn có tin tưởng tuyệt đối có thể thắng được Lâm Long. Rốt cuộc hắn đột phá đến cảnh giới thánh nhân đỉnh cao lâu như vậy, liền tính là cùng thánh tôn chiến đấu cũng không rơi vào thế hạ phong. Đối mặt thánh nhân đỉnh cao vừa mới đột phá như Lâm Long, hắn không sợ chút nào. Nhưng tốc độ đột phá khủng bố của Lâm Long thực sự làm cho hắn chấn động. Nếu hiện tại đã là cường giả cùng một đẳng cấp, Lâm Long xin lỗi hắn còn không tính toán, thậm chí có thể cùng với Lâm Long làm bằng hữu. Nhưng nếu không xin lỗi, hắn không có khả năng giao ra cái bóng. Chờ Lâm Long có thể đánh được hắn rồi hắn nói, dù sao Lâm Long không có khả năng giết được hắn. Tựa như lúc trước Lâm Dương ra tay đối với đại ma vô thượng, không phải đều giết không chết hay sao? Muốn giết chết một cường giả là vô cùng khó khăn, trừ phi thực lực vượt qua một mảng lớn. Muốn cho ta xin lỗi ngươi, những lời này hẳn là phải do ta nói đi. Hỏi lại ngươi một câu, trả lại hay không? Đừng cho là ta giết không được ngươi. Người khác giết không được, nhưng ta có thể. Không tin ngươi thử xem. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Đông Hoàng Thái Nhất. Nói giỡn sao? Vận mệnh chi đạo của hắn vẫn luôn không có thi triển. Theo thực lực tăng lên, tuy rằng vận mệnh chi đạo không có đột phá, nhưng uy lực thi triển ra tới cũng không phải là trước kia có thể so sánh. Trước kia vận mệnh chi đạo chính là trẻ con, hiện tại đã trở thành người lớn. Xưa đâu bằng nay, nếu hắn thật sự muốn giết Đông Hoàng Thái Nhất, trực tiếp dùng ra vận mệnh chi đạo thay đổi vận mệnh của hắn, liền tính hắn có nhiều át chủ bài cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Vận mệnh chi đạo có bao nhiêu lợi hại, xem phản ứng của đại ma vô thượng lúc trước sẽ biết. Sau khi đại ma vô thượng biết Lâm Long lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, trực tiếp liền đầu hàng, thậm chí nguyện ý làm tiểu đệ của Lâm Long. Từ điểm này có thể nhìn ra sự lợi hại của vận mệnh chi đạo. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Lâm Long đầy mặt ngưng trọng, không biết Lâm Long nói thiệt hay giả. Nếu Lâm Long thật sự có thực lực giết chết hắn, hắn nỗ lực nhiều năm như vậy, toàn bộ nước chảy về biển đông, thân tử đạo tiêu. Nhưng chỉ như vậy liền bị Lâm Long dọa sợ, không khỏi là quá không có mặt mũi. Giờ phút này Đông Hoàng Thái Nhất có chút khó xử. Nếu giao ra sẽ thật mất mặt. Không giao ra, vạn nhất Lâm Long thực sự có thực lực giết chết hắn thì sao? Hơn nữa Lâm Long đột phá nhanh như vậy, khẳng định là có chút thủ đoạn. Nghĩ nghĩ, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức mở miệng nói: muốn cho ta giao ra đồ vật kỳ quái kia cũng được, ngươi cùng ta chiến đấu một hồi, chỉ dừng ở giao lưu mà thôi. Có thể. Lâm Long cười cười, hắn sao có thể không biết ý tưởng của Đông Hoàng Thái Nhất. Chờ lát nữa chính mình không phải đối thủ của nó tuyệt đối sẽ giết chính mình. Nếu nó đánh không lại chính mình, liền nói sẽ dừng ở giao lưu mà thôi, sau đó giao ra cái bóng. Không thể không nói, sống lâu, phương pháp xử lý cũng từng lão luyện. Nếu là dừng ở giao lưu mà thôi, Lâm Long cũng không chuẩn bị thi triển vận mệnh chi đạo. Cho dù không thi triển, Lâm Long cũng có nắm chắc đánh bại được nó. Lần trước hắn không sử dụng vận mệnh chi đạo, một trong hai gã thánh tôn vẫn bị hắn đánh cho trọng thương. Hắn không tin Đông Hoàng Thái Nhất cũng có thực lực như vậy. Sảng khoái, tiếp ta một chiêu, hư không vô ảnh thủ. Giây tiếp theo, Đông Hoàng Thái Nhất không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp ra tay đối với Lâm Long. Đôi tay nháy mắt xé rách không gian. Vốn dĩ Lâm Long có khoảng cách vài trăm mét, ở thời điểm thi triển ra hư không vô ảnh thủ, trước người Lâm Long nháy mắt xuất hiện rầm rạp cánh tay. Mỗi một cánh tay đều mang theo uy lực cường đại, đủ để khai sơn nứt hải. Không gian chung quanh cũng theo ảnh thủ tựa như thủy tinh vỡ vụn. Không thể không nói, Đông Hoàng Thái Nhất thật sự rất lợi hại. Nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ đánh bại Lâm Long. Lâm Long lập tức không có bất luận chần chờ cái gì, trực tiếp tiến vào thế giới trong thân thể. Nháy mắt, một hòn đá nhỏ biến đại vô hạn. Hắn biết Đông Hoàng Thái Nhất sống nhiều năm như vậy, át chủ bài đông đảo, kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, ít nhất so với hắn phong phú hơn rất nhiều. Nếu cứng đối cứng, tuyệt đối không phải đối thủ của Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn cần phải dùng chỗ lợi hại nhất của chính mình đi đấu với chỗ yếu nhất của Đông Hoàng Thái Nhất. Đây là bắt lấy được nhược điểm của địch nhân, cũng có thể nói là thực lực. Rốt cuộc thế giới trong thân thể cường đại cũng là một bộ phận thực lực. Ầm ầm. Giây tiếp theo, công kích của Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp đánh trúng thế giới của Lâm Long. Nháy mắt, thế giới rung chuyển, bên trong sơn băng địa liệt. Không thể không nói, một chiêu này đích xác rất lợi hại, làm cho Lâm Long tại trong thế giới đều có chút không chịu nổi. So với gặp được thánh tôn phía trước càng cường đại hơn. Nếu như phong danh thánh tôn mới, Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối có thể đi vào vị trí trước 10. Giới cuộc đó là danh hiệu thánh tôn đã tồn tại lâu đời. Có rất nhiều thiên tài cái sau đã vượt cái trước, chẳng qua không có phong danh mà thôi. Liên Tỷ Như Đông Hoàng Thái Nhất có thực lực phong danh thánh tôn, lại không được phong danh thánh tôn. Lại Tỷ Như Lâm Long tuy rằng vẫn là cảnh giới thánh nhân đỉnh cao, nhưng thực lực cường đại là không thể nghi ngờ. Bất quá chút công kích này của Đông Hoàng Thái Nhất đối với Lâm Long mà nói ảnh hưởng không lớn. Tuy rằng thế giới sơn băng địa liệt, nhưng thế giới rất lớn. Chú sơn băng địa liệt này là chỉ ở một góc băng sơn, không có bất luận chần chờ cái gì. Lâm Long trực tiếp thao túng thế giới, nhắm về hướng Đông Hoàng Thái Nhất va chạm đánh qua. Giờ phút này, thế giới vô cùng khổng lồ, kéo dài qua vạn dặm, che trời lấp đất, tốc độ cực nhanh. Ở trước mặt thế giới khổng lồ, Đông Hoàng Thái Nhất thật giống như vi sinh vật, không đáng giá nhắc tới. Thế giới thực cường đại, bất quá cho rằng chỉ có người có thế giới sao? Ta cũng có. Ngay sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có do dự, tay phải nháy mắt tạo nên một trận gợn sóng. Ngay sau đó một viên tiểu cầu xuất hiện. Tiếp theo Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp tiến vào trong viên tiểu cầu này. Rồi sau đó viên tiểu cầu cùng với thế giới của Lâm Long giống nhau, biến lớn vô hạn. So với thế giới của Lâm Long tựa hồ còn lớn hơn, nhưng hai thế giới đối lập, thế giới của Lâm Long rõ ràng càng thêm kiên cố. Oanh một tiếng, hai thế giới nháy mắt va chạm ở bên nhau, không gian trực tiếp sụp xuống, nước biển nhấc lên vạn trượng. Ngay sau đó nước biển trực tiếp bốc hơi, dư ba cường đại tựa như cuộn sóng điên cuồng lan tràn khắp nơi, hết thảy chung quanh trực tiếp hóa thành bột phấn. Phanh một tiếng, thế giới của Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp bị Lâm Long đâm bay ra ngoài, nện ở trên một tòa núi cao vạn mét. Núi cao ở trước mặt thế giới khổng lồ có vẻ nhỏ yếu dị thường, nháy mắt liền bị nghiền áp thành bột phấn. Tất cả sinh vật trong núi cao không hề ngoại lệ, trực tiếp liền bị tử vong. Đây là chiến đấu giữa cường giả, bị tai bay vạ gió. Không trách Lâm Long cùng với Đông Hoàng Thái Nhất tàn nhẫn độc ác, là bọn chúng vận khí không tốt, thực lực nhỏ yếu. Rốt cuộc thực lực của hai người thập phần cường đại, dư ba chiến đấu phát ra, liền tính là thánh nhân hậu kỳ cũng không dám chống cự. Thế giới của ngươi quá yếu, dám đấu cùng ta không phải là tìm chết sao? Lâm Long tại trong thế giới nhìn tới Đông Hoàng Thái Nhất liền cười lạnh, lập tức thừa thắng xông lên, không có lưu thủ chút nào, hung hăng đánh tới. Đây là va chạm giữa hai thế giới, không có hòa chiêu chút nào, hoàn toàn là cứng đối cứng, liền xem thế giới của ai kiên cố. Ngừng lại, ta nhận thua. Nhìn Lâm Long thao túng thế giới vào lại đây, Đông Hoàng Thái Nhất nhanh chóng hét lớn. Vừa rồi cùng với Lâm Long cứng đối cứng một chút, hắn cảm giác thế giới của Lâm Long kiên cố hơn thế giới của hắn quá nhiều. Mỗi lần va chạm vào, khí huyết trong thân thể hắn liền điên cuồng, lục phủ ngũ tạng dịch chuyển, thế giới chờ sập đất lún, tựa như ngày tận thế. Nếu lần này bị thế giới của Lâm Long đâm trúng, thế giới của hắn liền có khả năng tan thành từng mảnh. Thế giới hủy diệt, hắn liền sẽ bị thương nặng, thậm chí còn cần một lần nữa ngưng tụ lại thế giới. Nếu như không có thế giới, thực lực của hắn sẽ suy giảm lớn. Sở dĩ thánh nhân lợi hại như vậy, chính là bởi vì bọn họ có thế giới làm chống đỡ, có thể cung cấp năng lượng cường đại, cùng với sức mạnh to lớn quần quận không ngừng. Giơ tay nhấc chân đều có thể mang theo lực lượng của thế giới. Thử hỏi, thần nhân có thế giới, làm như thế nào là đối thủ của thánh nhân? Liền tính thần nhân nhiều cũng sẽ bị thánh nhân nghiền áp. Thấy Đông Hoàng Thái Nhất nhận thua, Lâm Long ngừng lại, rồi sau đó từ trong thế giới xuất hiện, đầy mặt ý cười nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, đầu người thân rắn cũng từ trong thế giới ra tới, đầu tóc rối bời. Phóng một tiếng, lúc này Đông Hoàng Thái Nhất cũng nhìn không được, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, đầy mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Lâm Long, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng. Ngươi tại sao lại sẽ lợi hại như vậy? Đông Hoàng Thái Nhất đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long nói. Ta lợi hại sao? Là ngươi quá yếu. Ta nói rồi, người khác giết không được ngươi, nhưng ta có thể. Hiện tại ngươi tin rồi chứ? Tin tưởng, ngươi chính là một kẻ yêu nghiệt, ở trong thời gian ngắn ngủi vậy mà trở nên lợi hại như vậy. Ta đây liền thả đồng bọn của ngươi ra tới. Giờ phút này Đông Hoàng Thái Nhất hoàn toàn tin tưởng Lâm Long có thực lực đánh chết hắn. Tuy rằng hắn cũng có át chủ bài chưa thi triển ra tới, nhưng hắn biết Lâm Long đồng dạng cũng có. Hơn nữa hắn hiện tại đã bị thương nặng, liền tính thi triển át chủ bài cũng không có khả năng là đối thủ của Lâm Long. Dù sao Lâm Long cũng không có ý tứ giết hắn. Hắn lưu trữ cái bóng cũng vô dụng, còn không bằng thả ra, trả lại cho Lâm Long. Đôi tay của Đông Hoàng Thái Nhất lập tức kết ấn, niệm khởi chú ngữ. Ngay sau đó hắn mở miệng, trực tiếp từ trong miệng phun ra cái bóng. Lâm Long, ngươi tại sao ngươi đã trở lại? Cái bóng vừa xuất hiện, ở thời điểm nhìn thấy Lâm Long trực tiếp sợ ngay người. hắn chính là vì làm cho Lâm Long đào tẩu. Hiện tại Lâm Long lại đã trở lại. Ha ha ha, không phải ta tới cứu người sao? Được rồi, trở lại trong thân thể ta đi. Lâm Long nhìn cái bóng cười đạm nhiên. Cái bóng nhìn Đông Hoàng Thái Nhất thập phần chật vật, nháy mắt đồng tử co rụt lại, vô cùng khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Nếu nó không có đoán sai, Đông Hoàng Thái Nhất chật vật như vậy hẳn chính là do Lâm Long làm. Chắc không được gia hỏa này đem chính mình thả ra, thì ra không phải đối thủ của Lâm Long. Về trước Lâm Long đối với Đông Hoàng Thái Nhất còn không có lực đánh trả, hiện tại vậy mà có thể đánh lại Đông Hoàng Thái Nhất, thật sự là quá lợi hại. Nghĩ đến đây, cái bóng cũng không có lo lắng an nguy của Lâm Long, lập tức gật gật đầu, trực tiếp trở lại trong thân thể Lâm Long. Vốn dĩ Lâm Long không có bóng dáng, ở thời điểm trở lại trên người Lâm Long, đột nhiên liền xuất hiện bóng dáng. Không chú ý, thật đúng là không ai phát hiện Lâm Long không có bóng dáng. Bóng dáng của hắn đã cùng cái bóng dung hợp, cái bóng chính là bóng dáng của hắn, hợp hai là một. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Long không chết, cái bóng sẽ không phải chết. Dù sao nó cũng là bóng dáng của Lâm Long, một cái bóng dáng mà thôi, cho dù chết cũng có thể một lần nữa sống lại. Muốn giết cái bóng, nhất định phải giết Lâm Long. Đương nhiên, Lâm Long cùng cái bóng đều không có ngốc mà đem tin tức này nói ra. Cứu cái bóng trở về, Lâm Long cũng không chuẩn bị gây gỗ rễ cho Đông Hoàng Thái Nhất. Hai người cũng không có thâm cừu đại hận, chẳng qua lúc ấy Lâm Long ở địa cầu tiêu diệt một khối phân thân của hắn mà thôi. Hiện tại Lâm Long cường đại như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối sẽ không vì một khối phân thân mà đắc tội Lâm Long. Chuyện giữa chúng ta coi như đã được giải quyết, về sau gặp mặt với là bằng hữu, ngàn vạn lần không cần vì một khối phân thân mà làm ra việc ngốc, lần sau ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Đông Hoàng Thái Nhất nói: Yên tâm, ngươi lợi hại như vậy, ta lại không ngốc, tuyệt đối sẽ không lại đối nghịch cùng ngươi. Chúng ta hiện tại còn không phải là bằng hữu sao? Ngươi thiên phú tốt như vậy, có thể cùng ngươi làm bằng hữu là phúc khí của Đông Hoàng ta. Đông Hoàng Thái Nhất đầy mặt trịnh trọng nói, giống như loại cường giả này nói chuyện đều rất giữ lời. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra, mặt mũi so với mệnh còn quan trọng hơn. Sống lâu như vậy, sống đã không phải mệnh mà là mặt mũi. Nếu mặt mũi không còn, sống lâu như vậy cũng không thú vị, ngược lại sẽ bị người ta phỉ nhổ khắp nơi. Ha ha ha, lần sau có duyên gặp lại, ta phải đi tìm Lăng Tôn. Gia hỏa này lúc ấy đã cướp đi bảo kiếm của ta, còn bức ta giao ra công pháp. Thù này không báo, ta liền không phải Lâm Long. Nói đến đây, Lâm Long liền hận đến ngứa răng. Hắn tu luyện lâu như vậy, chỉ có Lăng Tôn làm cho hắn ăn lỗ nặng, không chỉ có đoạt đi đạo kiếm Trảm Thiên Long, còn làm cho hắn giao ra Thánh Thể Quyết. Hiện tại hắn đã có thực lực, thù này nói như thế nào cũng phải báo. Sở dĩ hắn nói ra chính là muốn thử Đông Hoàng Thái Nhất có biết Lăng Tôn ở nơi nào hay không. Rốt cuộc Đông Hoàng Thái Nhất cũng là cường giả, giữa cường giả đều có liên hệ, nói không chừng gia hỏa này biết Lăng Tôn ở nơi nào. Ngươi muốn tìm Lăng Tôn báo thù sao? Đông Hoàng Thái Nhất đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long hỏi. Không sai. Lâm Long gật gật đầu. Ta biết giờ phút này Lăng Tôn ở nơi nào, nếu chúng ta là bằng hữu, không bằng ta mang ngươi đi đi, vừa lúc có thể trợ giúp ngươi đối phó hắn. Gia hỏa này thực giả hoạt, không có ta ngươi sẽ có hại. Đông Hoàng Thái Nhất đầy mặt nghiêm túc nói. Không cần Đông Hoàng Thái Nhất nói, Lâm Long cũng biết Lăng Tôn thực giả hoạt, không chỉ có lừa đi đao kiếm Trảm Thiên Long của hắn, còn buộc hắn giao ra Thánh Thể Quyết, càng cùng với Lưu Tôn xưng huynh gọi đệ. Một người như vậy lòng dạ rất sâu, Lâm Long kinh nghiệm rất ít, phòng trường thật sự sẽ bị lừa. Mang theo Đông Hoàng Thái Nhất cũng không tồi. Lâm Long lập tức để mặt cảm kích nhìn Đông Hoàng nói. Vậy thì cảm ơn Đông Hoàng huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Đừng nóng vội, gia hỏa này ở Thanh Minh U Vực, chúng ta hiện tại đi qua là sẽ không chống cự được Thanh Minh Sương Mù, không quá 3 canh giờ liền sẽ tử vong, là hoàn toàn tử vong, ngay cả cơ hội trọng sinh cũng đều không có. Thanh Minh U Vực, ở thánh giới còn có nơi mà thánh nhân không thể đi sao? Lâm Long có chút khiếp sợ, đặc biệt là người được phong danh Thánh Tôn, đã là người mạnh nhất thánh giới. Tuy rằng Đông Hoàng Thánh Nhất không phải được phong danh Thánh Tôn, nhưng không thể kém hơn so với Thánh Tôn chút nào. Vậy mà ngay cả hắn đều nói, đối mặt Thanh Minh U Vực không quá 3 canh giờ liền sẽ chết. Việc này thật sự là có chút sởn tóc gáy. Thanh Minh Sương Mù lại là thứ gì? Có thật sự lợi hại như vậy không? Lâm Long ẩn ẩn cảm thấy, hắn đối với thế giới này vẫn là hiểu biết quá ít. Hơn nữa Thánh Tôn ở thánh giới xem ra cũng không phải là hoàn toàn tồn tại vô địch. Nếu như vậy, căn cứ kinh nghiệm lúc trước ở tiên giới, thần giới, ở phía trên thánh giới hẳn là còn có thế giới cường đại. nhưng là thế giới gì, Lâm Long thật sự không thể tưởng tượng được. Việc này đã đột phá giới hạn trong đầu hắn, không thể nghĩ được nhiều như vậy. Ha ha ha, ngươi hẳn là cũng đoán được, ở phía trên thánh giới hẳn là còn có thế giới cường đại. Không chỉ có ngươi, rất nhiều thánh nhân đều suy đoán như vậy, nhưng không ai gặp qua loại cường giả này. Đây chỉ là một cái suy đoán, bất quá suy đoán này có khả năng rất lớn tồn tại. Lúc ấy thủy tổ Long tộc ở thánh giới chính là tồn tại vô địch, chẳng sợ các thánh tôn liên thủ đều không phải là đối thủ của nó. Nhưng nó đã bị thương, hiện tại còn không biết sống hay chết. Bất quá cường giả giống như nó hẳn là còn sống, nói không chừng còn đang một lần nữa tu luyện. Không nói những việc đó, nói tới Thanh Minh U vực đi. Ở Thanh Minh U vực còn có Thanh Minh Sương Mù. Thanh Minh Sương Mù ẩn chứa kịch độc, ngay cả thánh tôn dính lên một chút đều sẽ chết. Chỉ có dùng Thanh Minh giải độc đan mới có thể tiến vào Thanh Minh U vực. Hơn nữa một viên giải độc đan chỉ có thể bảo trì thời gian một ngày, vừa lúc ta có thể luyện chế. Khoảng thời gian trước Lăng Tôn tới tìm ta luyện chế vài vạn viên, ta còn tò mò hắn muốn nhiều như vậy làm gì. Hiện tại mới biết được, gia hỏa này chuẩn bị ở bên trong tu luyện để không bị ngoại giới quấy rầy. Vậy ngươi nhanh chóng luyện đi, không cần chậm trễ thời gian. Lâm Long chính là biết Thánh Thể Quyết cùng với đạo kiếm Trảm Thiên Long có bao nhiêu lợi hại, thời gian càng kéo dài, Lăng Tôn liền càng cường đại. Đến lúc đó không chỉ có báo thù không được, thậm chí sẽ bị Lăng Tôn giết chết. Là một thánh tôn, kinh nghiệm tu luyện phong phú, liền tính không có Lâm Long hướng dẫn, Lăng Tôn khẳng định cũng sẽ biết làm như thế nào tu luyện Thánh Thể Quyết. Bản thân hắn liền rất cường đại, nếu thêm vào Thánh Thể Quyết cùng với đạo kiếm Trảm Thiên Long, liền sẽ càng cường đại hơn. Ta cũng muốn vậy, phía trước ta cũng có thành phẩm, cũng có dược liệu luyện chế, nhưng vừa rồi chúng ta chiến đấu toàn bộ đã bị làm hỏng. Đi, ta trước tiên mang người đi mua dược liệu luyện chế Thanh Minh giải độc đan, giá trị công đức của ngươi nhiều, hẳn là mua được. Vì sao không lấy của ngươi? Giữa bằng hữu không nói chuyện giá trị công đức, nói tới giá trị công đức thường là tổn thương tình cảm. Lâm Long thập phần buồn bực, nói giỡn sao, giá trị công đức chính là thực lực, dùng một chút thực lực liền nhỏ yếu một chút. Thánh nhân đột phá hoàn toàn dựa vào giá trị công đức, giá trị công đức chính là vật báu vô giá. Tuy rằng phía trước thiên đạo đã cho hắn tương đối nhiều, xem như tiền tiêu vặt đi, nhưng có thể không cần đương nhiên không dùng. Lâm huynh, không phải ta đang báo thù cho ngươi sao? Hơn nữa khoảng thời gian trước ngươi đạt được nhiều giá trị công đức như vậy, lấy ra tới một chút cũng không có việc gì. Dược liệu luyện chế Thanh Minh giải độc đan không đắt, chỉ cần 1000 giá trị công đức là đủ rồi. Đông Hoàng Thái Nhất đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói, dù sao muốn cho nó bỏ ra là không có khả năng, cùng lắm thì không trợ giúp Lâm Long báo thù, không ôm đùi Lâm Long. Được rồi, đi thôi. Lâm Long không cùng gia hỏa này so đo, 1000 thì 1000 đi, đến lúc đó tìm được Lăng Tôn làm cho hắn dâng trả gấp bội. Thực mau, Đông Hoàng Thái Nhất mang theo Lâm Long đi vào một tòa thành trì khổng lồ của yêu tộc. Ở trong thành trì cũng có rất nhiều thánh nhân. Ở trong thánh giới, chư thiên vạn tộc đều là chung sống hòa bình, giới cuộc thánh giới rất lớn, tài nguyên rất nhiều, chiến đấu đều là bởi vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Ở dưới tình huống tài nguyên tu luyện sung túc, đương nhiên sẽ không phát sinh chiến đấu. 1000 giá trị công đức đối với thánh nhân mà nói thật không nhiều lắm. Dựa theo tiền đồ ở địa cầu, 1000 giá trị công đức thật giống như 100 vạn nhân dân tệ. Bỏ ra 100 nhân dân tệ mua một đồ vật nhỏ không đáng giá nhắc tới, nhưng ở thánh giới, giá trị công đức chính là mạng của thánh nhân. Đừng nói 1000, chính là 100, không cần thiết đều sẽ không bỏ ra. Nếu không phải là đi Thanh Minh U vực cần có giải độc đan, Đông Hoàng Thái Nhất cũng sẽ không mang theo Lâm Long đi mua dược liệu. Rốt cuộc yêu cầu giá trị công đức. Ở thánh giới, trừ bỏ dược liệu chân quý, dược liệu bình thường đều bán không ai mua. Rốt cuộc thánh giới tài nguyên rất nhiều, mà những dược liệu chân quý đó bán đi ra ngoài cũng thực tiện nghi. Bán giá đắt nhất đương nhiên chính là vũ khí cùng với công pháp. Mà kệ là vị diện gì, quý nhất đều là vũ khí công pháp. Đối với người tu luyện mà nói, hai loại này là khan hiếm nhất. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.